Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 154, tam bản thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự sau ngày hôm đó, đám nhãi danh này an phận không ít, rốt cuộc không còn nghe ai nói còn dám giống như trước đây đối với nhóm phu tử bất kính cầm thước kia của Sở Từ, cũng biến thành pháo bảo chiến thắng của các tiên sinh quốc tử giám. Nếu là có học sinh không nghe lời, bọn họ chỉ cần hỏi một câu. Có phải hay không muốn lão phu đi thỉnh kim thước của Sở Tư Nghiệp lại đây? Những cái học sinh đó liền sẽ lập tức an tĩnh như gà. Bên này, Trúc Phong cùng kia mấy người kia cũng náo loạn 2-3 ngày. Mỗi lần khi Trúc Phong nói chuyện, Chu Minh Việt luôn là tức giận mà đẩy hắn, những người khác có khi cũng đi theo hát đệm. Sau vài lần, Trúc Phong cũng mặc kệ ý, Trúc Phong, ngươi như thế nào một mình ở chỗ này ăn cơm? Ôn Nhiên cầm đồ ăn của chính mình ngồi xuống đối diện hắn. Ôn Nhiên, Trúc Phong nhìn Ôn Nhiên, trong mắt có chút nghi hoặc khó hiểu, gia hỏa này trước đây đều là một mình trốn ở trong góc ăn, như thế nào hôm nay tới cùng hắn ngồi cùng một bàn. Ôn Nhiên chiều hắn cười cười tươi cười ôn hòa không mang theo nửa điểm trào phúng. Trúc Phong liền càng kỳ quái, ngày xưa Ôn Nhiên tựa như một con nhím, đối với ai cũng đều là không chút khách khí, dám đi qua liền phải bị đâm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Có trá, nhất định có trá. Uy, ngươi cái biểu tình gì đó. Ôn Nhiên nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, nhịn không được nói. Lúc này mới giống ngươi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, Trúc Phong oán giận nói. Ôn Nhiên cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó nói. Ta thay đổi, không được sao? Được ngươi, tưởng muốn thay đổi liền thay đổi. Trúc Phong phụ họa nói. Có phải hay không Sở Tư Nghiệp tới nhà các ngươi cáo trạng đi, ngươi bị cha ngươi hảo hảo thu thập một hồi. Sở Tư Nghiệp, người này khá tốt, Ôn Nhiên biệt nữ mà nói. Ngươi nói cái gì? Trúc Phong kinh ngạc hỏi. Không nghe thấy thì thôi. Đúng rồi, vừa rồi liền muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào một mình ở đây ăn cơm, đám bằng hữu kia của ngươi đâu? Ôn Nhiên kẹp lên một cọng rau xanh bỏ vào trong miệng. Mỗi lần hắn ăn cái gì, đều sẽ nghĩ đến tiểu nữ hài hai mắt to gầy trơ cả xương kia. Ngày nghỉ hưu mộc ấy, hắn mang theo một ít đồ vật đi đến từ tế viện muốn cho nàng, kết quả viện trưởng từ tế viện nói tiểu cô nương này gọi là Thu Thu, nàng được bà con xa thân thích tìm tới đón trở về. Ôn Nhiên có chút không vui, tổng cảm thấy chính mình thiếu cái tiểu cô nương kia. Vừa vặn hắn lúc ăn cơm chiều thấy đệ muội chọn lựa đem đồ ăn tùy ý loạn ném, liền nổi hỏa trong lòng, phê bình hai người một trận. Hai người kia lập tức khóc lớn lên, Ôn Nhiên vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng, bị cha nương hắn hung hăng mà mắng một trận, nói hắn không có ra dáng huynh trưởng, không biết nhường đệ muội. Lại không nghĩ cha hắn lại nói hắn làm đúng, bảo hắn về sau còn hành xử đúng trách nhiệm huynh trưởng. Nương hắn cũng đem kia hai cái tiểu nhân gọi vào trước người, nghiêm túc mà giáo dục bọn họ. Trúc Phong thấy Ôn Nhiên rũ mắt nghiêm túc mà ăn đồ ăn, thở dài, nói. Một lời khó nói hết a, ta cũng không biết như thế nào liền đắc tội bọn họ, mấy ngày nay chuyên môn cùng ta đối chọi tức chết ta. Chấm, tức giận đến hắn cơm đều ăn không vô đi, vậy ngươi có hay không hỏi qua bọn họ nguyên nhân đâu? Hỏi bọn hắn, nói chơi cái gì vậy? Hỏi bọn hắn không phải tương đương lão tử thừa nhận sai lầm. Trúc Phong sĩ diện, loại này tựa như thế yếu nói, hắn đương nhiên sẽ không nói. Ngươi lão tử với ai? Ôn Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi muốn cùng bọn họ càng lúc càng xa sao? Lời nói không nói rõ ràng, liền sẽ lưu lại ngăn cách, đến lúc đó ngăn cách càng ngày càng thâm, muốn đền bù cũng liền sẽ càng ngày càng khó. Ôn Nhiên nói, Trúc Phong không nói, hắn đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy nghẹn khuất, rõ ràng hắn chuyện gì cũng chưa làm. Ai, không đề cập tới cái này. Ôn Nhiên, ngươi có biết hay không, thế nào mới có thể tích phân A? Trúc Phong đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. A, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Trúc Phong nóng nảy, ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Ta lần trước không phải cũng giống như các ngươi sao, khấu 100 phân sao? Ta nào biết cái này đâu? Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Đừng nói nữa, còn không phải cha ngươi. Hắn đem chuyện Sở Tư Nghiệp đến nhà nói với cha ta. Cha ta liền hạ lệnh xuống cho ta, muốn ta đem Sở Tư Nghiệp mang về trong nhà. Chính là này cùng tích phân có quan hệ gì? Từ từ ta đã biết ngươi muốn lưu động hồng kỳ. Nhưng cha ta y như thế nào biết chuyện lưu động hồng kỳ đâu? Ôn Nhiên thực nghi hoặc, Trúc Phong biểu tình có chút chật vật, ta lúc không cẩn thận miệng nói khoan khoái, cha ta khiến cho ta nhất định phải đạt được. Ôn Nhiên nở nụ cười, vậy ngươi vẫn là đi hỏi vài vị lần trước được đi, nói không chừng bọn họ càng biết một chút. Trúc Phong như suy tư gì, sau qua loa mà ăn cơm xong, liền trở về học xá. Đám người Chu Minh Việt đã trở về học xá, thấy Trúc Phong đẩy cửa tiến vào, liền lại nhìn hắn. Hừ, một tiếng, Trúc Phong hít sâu hai khẩu khí, không để ý đến y, kết quả Chu Minh Việt liền càng hăng hái, lại hướng tới hắn hừ hừ hai tiếng. Ngươi là heo sao, hừ cái gì hừ, Trúc Phong rốt cuộc chịu đựng không được đem đồ vật trên tay hất một cái chiều y quát. Ngươi còn dám mắng ta, chấm, Chu Minh Việt không thể tin tưởng mà kêu lên, mắng ngươi thì làm sao tên mập chết tiệt, ta nhẫn nhịn ngươi vài ngày, ngươi lại tiếp tục đi xuống, đừng trách ta đánh ngươi. Trúc Phong đối y giơ lên quả đấm, những người ở trong này cũng chỉ có Khương Hiền so với hắn lợi hại chút. Hảo a, các ngươi đều nghe thấy được đi, hắn không chỉ mắng ta còn muốn đánh ta. Chấm, Chu Minh Việt tức giận cực kỳ, rõ ràng là hắn phản bội đại gia, làm chuyện trái với lương tâm, còn dám hoành hành như vậy. Các ngươi một đám đàn bà chít chít cũng không biết đang làm gì. Mấy ngày này luôn âm dương quái khí như vậy có ý tứ sao? Có cái gì không thể giáp mặt nói rõ ràng? Nếu thật là Trúc Phong ta đã làm sai chuyện, ta đây tùy ý các ngươi xử trí, đầu cũng không mang theo thấp một chút. Trúc Phong cũng tức giận đỏ mắt, rõ ràng ngày nghỉ hưu mộc đó vẫn còn tốt, gặp lại liền hoàn toàn thay đổi, hắn nghẹn khuất đâu. Ngươi còn nói chúng ta âm dương quái khí, cũng không biết là ai làm phản đồ trước. Chu Minh Việt quát, mẹ các ngươi đang nói mê sảng cái gì, ai làm phản đồ. Trúc Phong chợt vừa nghe cái lý do này, quả thực không hiểu ra sao. Ngươi một bên nói muốn cùng chúng ta cùng nhau nhằm vào Sở Yêu Tinh. Kết quả ngươi lại lên làm chân chó, đừng cho là ta không thấy được. Trúc Phong mắt choáng váng, ta khi nào làm chân chó, ngươi nói rõ ràng cho ta, chấm, còn muốn giả vờ, liền ngày đó chúng ta trở lại, ngươi làm cái gì? Ngày đó ta liền ngồi ở phía sau ngươi, nhìn ngươi vui sướng giúp y sách túi thư kia kêu một cái ân cần. Chu Minh Việt dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn. Diễn con mẹ nó, các ngươi mấy ngày nay chính là vì chuyện này. Việc này còn không quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Y là địch nhân chúng ta, ngươi còn lại đi lấy lòng y. Cái gì lấy lòng y, ta bất quá là vì hỏi thăm tin tức. Các ngươi lại không phải không biết y ở trong đại triều làm cái gì. Cha ta sau đó lại nghe cha Ôn Nhiên nói, liền không ngừng muốn ta đem Sở Tư Nghiệp thỉnh về trong nhà, tuần này còn cần phải giành được Lưu Động Hồng Kỳ. Trúc Phong buồn bực mà nói, vì một mặt Lưu Động Hồng Kỳ, hắn chịu nhiều ít ủy khuất a, ngươi như thế nào không nói sớm. Chu Minh Việt ngượng ngùng mà nói, con mẹ ngươi hỏi ta sao, ta cái gì cũng không biết, đã bị các ngươi dỗi một trận, dỗi đến ta đều hoài nghi nhân sinh. Ta sao có thể nghĩ đến là các ngươi thấy việc này. Chu Minh Việt lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ai bảo ngươi hành động quá làm người hiểu lầm. Các ngươi là không thấy được, hắn liền giống như tiểu thái giám. Hảo, sự tình nói rõ là được, là chúng ta hiểu lầm ngươi, thật ngại quá. Ngô Quang cũng hướng hắn xin lỗi. Khương Hiền lại là một ánh mắt liếc lại đây, bất quá Trúc Phong vẫn là nhìn không hiểu. Uy, các ngươi liền chỉ một câu hiểu lầm là xong. Cần phải giúp ta bắt được Lưu Động Hồng Kỳ mới được, bằng không ta chịu ủy khuất nhiều ngày như vậy nói như thế nào. Trúc Phong nói một câu như vậy, mọi người đều biết hắn đây là tha thứ bọn họ. Bằng không tiêu tiền đi mua một cái giống nhau như đúc cha ngươi cũng sẽ không biết đây là giả. Chu Minh Việt bắt đầu tích cực đền bù khuyết điểm. Người ngốc a, ngoại trừ Lưu Động Hồng Kỳ, Sở Tư Nghiệp kia cũng là phải đi theo ta cùng nhau trở về. Y thân thủ phát đồ vật ta làm giả, chẳng lẽ y sẽ không biết sao? Trúc Phong xoay người làm chủ nhân, lập tức liền cùng các đại gia dựa vào trên giường phê bình hắn. Ta nói cha ngươi cũng thật là, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ tới cái chuyện Lưu Động Hồng Kỳ này đâu? Thứ này là chúng ta có thể được đến sao? Ngô Quang cảm thấy ý tưởng này quả thực chính là thái quá. Nếu không chúng ta như vậy thu mua những cái người tích phân đó. Cho ngươi thêm một phân, liền cho bọn hắn một lượng bạc tử, ta xem bọn họ ai có thể cự tuyệt. Chu Minh Việt lại nói, như vậy không được, Khương Hiền mở miệng, các ngươi cho rằng như vậy có thể giấu được y sao? Vậy nếu không làm sao bây giờ? Chu Minh Việt nhủ chí, hắn không thể nghĩ ra được biện pháp. Ôn Nhiên bảo ta đi trước hỏi một chút mấy người lần trước được lá cờ kia, xem bọn họ là như thế nào tích phân. Trúc Phong nói, ngươi không nói sớm, Chu Minh Việt kêu lên, hắn đi ra ngoài không quá một hồi, liền bắt được một cái học sinh trở về, người này bên hông cắm Lưu Động Hồng Kỳ tươi đẹp bắt mắt như vậy, ở trong đám người thật sự chói mắt. Lâm Ngọc, chúng ta là Sổ Ưng Ban, ngươi biết chúng ta đi. Ta còn đến qua nhà ngươi, ngươi nhớ rõ đi. Trúc Phong một bộ dáng vẻ hiền lành, các ngươi muốn làm gì? Lâm Ngọc run bần bật ôm Lưu Động Hồng Kỳ của mình giúp ở góc, giống như làm như vậy là có thể bảo hộ chính mình. Nhóm người này ác danh rõ ràng, quốc tử giám ai cũng không dám chọc bọn hắn. Đừng khẩn trương a, chúng ta chính là hỏi một chút Lưu Động Hồng Kỳ này của ngươi là như thế nào được. Ngô Quang cũng vây quanh đi lên, Nga, là sở tư nghiệp phát ta. Chấm, nói cái gì, chúng ta đương nhiên biết là sở tư nghiệp phát. Chúng ta hỏi chính là, vì cái gì phất ngươi, điểm kia của ngươi là như thế nào tới? Ta nhưng không có đi mật báo a, Lâm Ngọc vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta biết chính là hỏi ngươi một chút, ngươi biết chính mình điểm là như thế nào được cộng lên sao? Lâm Ngọc suy nghĩ một hồi, thấy bọn họ biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn, rốt cuộc linh quang chợt lóe nhớ tới một sự kiện. Có lần ta cầm thư ở trong vườn đi, thấy vài miếng giấy ở chỗ đó, cảm thấy khó coi liền nhặt lên. Sau đó bên cạnh có một người vẩy nước quét nhà, liền lấy ra thứ gì ghi một chút. Khả năng chính là tự thêm phân cho ta. Chấm, đám người Trúc Phong nghe xong như suy tư gì, thả Lâm Ngọc đi, lại tìm tới Phùng Mạch cùng Chu Thông. Hai người Phùng Mạch tuổi lớn hơn một chút, đối với mấy người này nhưng thật ra không sợ như vậy, sau khi nghe bọn hắn dò hỏi cũng đem chính mình suy đoán nói ra. Đám người Trúc Phong tổng kết một chút, nhặt rác khuyên can, giúp người khác lấy đồ vật, chỉ cần làm những việc này hẳn là được. Sau khi nghĩ thông suốt, cùng ngày Trúc Phong liền canh giữ ở trên đường, gặp người lại đây liền xông đi lên cướp đi đồ của người khác đang ôm liền đi. Những cái học sinh đó sợ tới mức nơm nớp lo sợ, không biết lại như thế nào chọc bọn họ. Như thế vài lần, một cái gã sai vặt đi tới, căng ra đầu khuyên đến. Còn như vậy, liền phải khấu phân. Trúc Phong tức giận đến đem đồ vật ném một cái, xoay người liền trở về phòng. Trong vườn, mấy cái học sinh giao lưu với nhau nhưng bản thảo thơ vừa viết. Một cái học sinh nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Lý huynh, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi, này như thế nào khiếp người như vậy đâu. Vị Lý huynh này nhìn bên cạnh vây quanh vài người, bọn họ nóng bỏng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, còn làm bộ dáng giống như không có việc gì. Vậy đi thôi, chúng ta quay về giáo xá đi, có người khác ở đó, bọn họ hẳn là không dám làm gì đi. Mấy cái học sinh thơ cũng không xem, cầm lấy đồ vật chạy trối chết. Trúc Phong cùng Khương Hiền bên cạnh đem nhánh cỏ trong miệng ném ra trên mặt đất một cái, mẹ, như thế nào không ném đồ đâu. Đừng đánh, chúng ta ở chung một phòng, đều là hảo đồng môn, có cái gì lại đánh tới đánh lui đâu. Làm như vậy sẽ bị thương không nói, còn làm hỏng quy củ quốc tử giám. Trúc Phong ở giữa ngăn hai cái học sinh, thanh âm xả thật cao, giống như sợ người bên cạnh không nghe thấy. Người làm sao vậy a? Không thấy được chúng ta đang luận bàn võ nghệ sao? Người bị cản cũng là tính tình nóng này, cũng phải, võ tướng chi tử, có thể có bao nhiêu văn nhã? Nga, luận bàn nha. Trúc Phong hậm hực mà lùi tay về. Vậy các ngươi tiếp tục, năm người tổ tụ ở bên nhau mở họp, lần trước Triệu Thanh trong nhà có chuyện xin nghỉ mấy ngày. Lần này rốt cuộc lại cùng bọn họ đoàn tụ. Quân sư Quạt Mo vừa đến, liền có biện pháp chính là như vậy, liền xem các ngươi có chịu hay không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái. Vì huynh đệ, làm, Trúc Phong cảm động mà lệ rơi đầy mặt, chờ khi ta qua được cửa ải này của cha ta, lại hào hào cảm tạ các ngươi. Thật là hảo huynh đệ quá nghĩa khí, cái đám tiểu tử thúi này thiệt là làm tức cười chết ta a, cách chương.